Boss xuyên không, làm chủ dị giới. Chương 6, tu luyện. Góc truyện audio.com. Nàng đi đến núi Vạn Năm, tùy ý chọn một cái hang động, liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đầu liên nàng lấy ngọc lân vòng ra, đeo lên tay, liền cố tập trung hấp thụ các nguyên tố trong không khí vào đan điền. Nàng cảm thấy, độc dược đều bị tiết hết ra ngoài, cơ thể trở nên nhẹ hơn. Sau khoảng một lúc nàng mở ra đôi mắt vốn đang nhắm lại. Nhìn vào chính mình, mắt và tóc của nàng vốn màu đen bây giờ đã biến thành màu đỏ. Mộng Tiêu Tiêu nhìn một lúc rồi lại mỉm cười. Thực hảo nha, đây mới chính là nàng. Xem ra dùng ngọc lân vòng không những có thể bức độc ra khỏi người nàng mà còn khiến cho nàng lấy lại diện mạo kiếp trước. Cũng không đánh giá chính mình bao lâu. Nàng liền lao đầu vào tu luyện. Nàng cũng đã xem sách để nhận biết chính mình có hệ gì đó chính là dựa vào màu sắc. Nhắm mắt tập trung, thần trí nàng đi vào vùng đan điền. Hảo, nàng đã bắt đầu thấy màu sắc lạp. Màu đỏ, tương đương với hệ hỏa. Màu xanh nước biển, hệ thủy. Màu nâu, hệ thổ. Màu lục, hệ phong. Màu vàng, hệ kim. Màu trắng, hệ ánh sáng. Sau khi kiểm tra sức mạnh của mình, miệng của nàng lại cười rộng thêm một phân. Nàng chỉ không thể thấy được màu đen thôi à. Nghe nói thiên tài ngàn năm ở đại lục này còn chỉ có thể thấy có 3 màu đi. Nàng cứ nhữ có thể thấy tới 6 màu à, vui mừng một lúc. Nàng lại bắt đầu tập trung tu luyện. Một ngày, hai ngày, thời gian từ từ trôi qua thực nhanh. Phòng chừng như rất lâu, nàng mới ngừng tu luyện, từ trong đan điền tỉnh lại. Hình như đã 2 tháng rồi đi. Trong khoảng thời gian này, nhìn lại thành quả tu luyện của chính mình, nàng mỉm cười vừa lòng. Nàng bây giờ đã là đại triệu hồi sư đỉnh phong rồi à. Nàng hiện tại chỉ cần đi lập khế ước với một ma thú thì trở thành triệu hồi sư chính thức rồi đi. Hơn nữa nàng có 6 hệ nguyên tố. Đồng với việc, nàng sẽ có tới 6 ma thú đi theo nha. Nữ chủ quá bá đạo rồi đi à, cách chương.